Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 756, sáng lóng lánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khởi nguyên thương thành khách hàng, cơ hồ trong tay mỗi người có một cái ma huyễn điện thoại di động, sử dụng ma huyễn điện thoại di động tiến hành tuyên bố, tự nhiên lại nhanh gọn bất quá dựa theo Lạc Xuyên kế hoạch còn cần một cái chuyên trúc đọc loại ứng dụng. Mở ra quen thuộc ứng dụng rút thưởng màn sáng. Theo hắn hạ rút thưởng chỉ lệnh về sau, màn sáng phía trên xuất hiện một cái quầng sáng. Quầng sáng đang đại biểu lấy ứng dụng phương cách ở giữa du tàu. Lạc Xuyên hạ đình chỉ chỉ lệnh về sau, quầng sáng cũng theo đó đình chỉ. Rút chúng ứng dụng, khởi nguyên đọc, ma huyễn điện thoại di động nhưng tại ứng dụng thương thành bên trong download nên dùng. Rút thưởng màn sáng phía trên xuất hiện nhắc nhở tin tức. Đối với cái này, Lạc Xuyên cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Thậm chí cảm giác có chút mất hết cả hứng. Quảng cáo, muốn rút đến cái gì thì rút đến cái gì, loại này không có bất ngờ rút thưởng, thật sự là có chút không thú vị. Tiện tay đem màn sáng tán đi, Lạc Xuyên vẫn chưa cùng trước đó một dạng trực tiếp đem ứng dụng tuyên bố. Chờ đến buôn bán thời gian thời điểm lại nói. Một lát sau, Yêu Tử Yên làm xong điểm tâm, Lạc Xuyên lên lầu giúp Yêu Tử Yên đem điểm tâm cầm xuống dưới. Xem ra cũng không tệ lắm dáng vẻ, nhìn đến trong tiệm tràng cảnh về sau, Yêu Tử Yên hài lòng gật đầu. Lúc buổi tối ánh sáng không được tốt, Yêu Tử Yên chính mình cũng có chút không quá chắc chắn cải tạo đến cùng thế nào. Bất quá bây giờ nhìn đến về sau, trên mặt của nàng còn kém viết lên. Mau tới khen ta, 4 chữ lớn, Lạc Xuyên tán thưởng 2 câu, Yêu Tử Yên nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Điểm tâm lượng nhìn qua hẳn là 3 người phần, quả thật đúng là không sai, không nhiều lắm một hồi, liền có nhẹ nhàng tiếng bước chân tại trong hẻm nhỏ vang lên. Lão bản, tỷ tỷ, ta đến rồi, Yêu Tử Nguyệt tiến vào khởi nguyên thương thành, đầu tiên cùng 2 người chào hỏi. Sau đó liền chú ý tới trong tiệm biến hóa, hơi hơi mở to 2 mắt, trong miệng phát ra một tiếng nho nhỏ kinh hô. Hoa, Lạc Xuyên tựa hồ nhìn đến Yêu Tử Nguyệt trong ánh mắt bắt đầu xuất hiện chiếu lấp lánh ngôi sao nhỏ. Nàng đây là thế nào? Lạc Xuyên thấp giọng hỏi, muội muội ta nàng rất ưa thích sáng lấp lánh đồ vật. Yêu Tử Yên cười giải thích. Lạc Xuyên giật mình, hắn nghĩ tới Yêu Tử Nguyệt vừa tới đến khởi nguyên thương thành lúc những cái kia quái dị cử động, thỉnh thoảng liền đi tới pha lê kệ hàng bên cạnh ngẩn người. Hóa ra đều là nguyên nhân này, hiện tại khởi nguyên thương thành trải qua Yêu Tử Yên cải tạo, không ít trang sức đều là dùng sáng lấp lánh kỳ vật. Cũng khó trách nàng sẽ có loại phản ứng này. Quảng cáo, lưu luyến không rời thu tầm mắt lại, Yêu Tử Nguyệt đi tới trước quầy, đồng thời còn không quên hỏi. Lão bản, ngài làm sao bỗng nhiên nghĩ đến tại trong tiệm bày nhiều như vậy những vật này rồi? Muốn thay đổi cửa hàng phong cách, Lạc Xuyên đem trong miệng thực vật nuốt xuống, trả lời. Đang lúc Yêu Tử Nguyệt thời điểm gật đầu, Lạc Xuyên lại bổ sung một câu. Mặt khác đây không phải ta bày, đó là ai bày? Yêu Tử Nguyệt theo bản năng hỏi một câu, sau đó liền dẫn giật mình biểu lộ nhìn về phía bên cạnh Yêu Tử Yên. Tỷ tỷ, đây là ngươi làm, Yêu Tử Yên cười gật đầu. Đương nhiên, thời gian kế tiếp tại Yêu Tử Nguyệt đối Yêu Tử Yên sùng bái trong giọng nói vượt qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, đi qua 2 người đồng ý về sau, Yêu Tử Nguyệt mừng khấp khởi góp nhặt mấy cái sáng lấp lánh tinh thạch. Phản chính trong không gian giới chỉ còn có không ít, lát nữa tùy tiện cầm mấy cái bổ vào là được. Tinh kim kết tinh, nguyên sơ chi khoáng, xích dương thạch. Yêu Tử Nguyệt phía trước trưng bày những cái kia lấy được bảo bối. Những vật này tại Lạc Xuyên xem ra có một cái thống nhất tên. Sáng lấp lánh tảng đá, nguyên một đám kêu tên của bọn nó. Xem ra cô nương này đạt được nhiều như vậy bảo bối có chút thỏa mãn, trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạn. Cách chương.